Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, tạp nhân ra bãi. Nói, người tuổi trẻ kia vung tay lên, làm ra một cái tiễn khách tư thế. Trung niên nhân kia gặp như thế, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Cùng cái kia trung niên nữ nhân lại là một phen thiên ân vạn tạ về sau, mới mang theo tiền rời khỏi nơi này. Vừa đi vừa tán dương người tuổi trẻ kia là cái thần y, có đức độ, y đức cao thượng loại hình. Chờ đám người kia đi về sau, người tuổi trẻ kia lúc này mới nhìn về phía chúng ta, khách khí nói ra, chư vị là ai đến xem bệnh, mời ngồi đi. Lúc này, Lý Chiến Phong đi về phía trước một bước, khách khí mà hỏi, các hạ thế nhưng là Tiết thị tiệm thuốc trưởng quỹ Tiết Tiểu Thất. Nghe Lý Chiến Phong như vậy hỏi một chút, người tuổi trẻ kia tựa hồ có lòng đề phòng, quan sát lần nữa mấy người chúng ta một chút. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì để nói, người bình thường xem xét, nhưng là lão gia tử cùng Lý Chiến Phong lâu dài tại công môn làm việc, trên thân tự có một cỗ uy nghiêm tại, xem xét liền không là phàm nhân. Nhất là lão gia tử, thân cư yếu chức, càng là lộ ra khí độ bất phàm. Lập tức, người tuổi trẻ kia ngữ khí liền lãnh đạm mấy phần, nói ra, không sai, tại hạ chính là Tiết Tiểu Thất, chư vị không phải đến xem bệnh a? Nếu như muốn tìm người, vậy liền còn cần chờ một chút, ta còn chưa tới lúc tan việc, không có thời gian tiếp khách, xin hãy tha lỗi. Đi vào cái này Tiết thị tiệm thuốc, tự nhiên là đến xem bệnh. Chỉ là chúng ta bệnh tình này có chút kỳ quái, liền sợ đập các người Tiết thị tiệm thuốc chiêu bài, cho nhìn không tốt lại nên làm như thế nào. Lão gia tử đi về phía trước một bước, cười tủm tỉm nhìn về phía Tiết Tiểu Thất. Kia Tiết Tiểu Thất lông mày lúc này liền là nhíu một cái, sắc mặt càng thêm lạnh. Lão gia tử cái này rõ ràng không phải đến khám bệnh, tựa như là đến tạp nhân ra bãi. Nhìn tốt nhìn không tốt, chỉ có thể nhìn lại nói. Chúng ta Tiết gia không dám nói gì bệnh đều có thể trị, nhưng là chỉ cần người khác có thể chữa khỏi bệnh, chúng ta Tiết gia liền dám cam đoan nhất định có thể trị hết. Tiết Tiểu Thất vẫn là như vậy hung hữu thành túc dáng vẻ, đối mặt lão gia tử tra hỏi, lăng nhiên không sợ. Lúc này, lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, tiểu cửu, vậy ngươi liền đi qua để vị này tiểu tiên sinh cho nhìn một cái đi. Ta không biết ra ra trong hồ lô muốn làm cái gì, nếu là có việc cầu người, tự nhiên là khách khách khí khí. Lão gia tử ngược lại tốt, đi lên liền cho người ta một hạ mã uy. Bất quá, ta vẫn là rất nghe lời hướng phía Tiết Tiểu Thất đi tới. Ngồi ở hắn đối diện cái ghế kia bên trên, Tiết Tiểu Thất đầu tiên là nhìn chằm chằm ta một chút, nhân tiện nói, vị tiểu huynh đệ này, mặt ngươi sắc vàng như nến, bước chân phù phiếm, nhìn có chút khí huyết không đủ a. Ta gật đầu nói ra, đâu chỉ khí huyết không đủ, đoạn thời gian gần nhất đến nay, không còn chút sức lực nào, tứ chi bùn rùn, đi đến một đoạn đường liền mồ hôi đầm đìa, hơi vừa dùng lực liền đau bụng khó nhịn, chết đi sống lại, đem tay vươn ra đến, ta cho ngươi tay bắt mạch. Tiết Tiểu Thất lại nói, ta đem tay đưa ra ngoài. Tiết Tiểu Thất vươn hai đầu ngón tay để lên mạch đập của ta phía trên, lông mày chợt liền vặn lên. 3 giây đồng hồ về sau, Tiết Tiểu Thất liền đem tay thu về, có chút tức giận nói ra, ngươi căn bản không có sinh bệnh, mời trở về đi, thứ cho không tiễn xa được. Ta vừa muốn há miệng nói cái gì, lão gia tử cười tủm tỉm liền hướng phía Tiết Tiểu Thất đi tới, nói ra, không có sinh bệnh như thế nào lại sắc mặt vàng như nến, bước chân phù phiếm, đây đều là Tiết tiên sinh vừa rồi chính mình nói, tại sao lại không thừa nhận đâu. Ngươi, Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn thoáng qua lão gia tử, tức giận nói, hắn cái này căn bản cũng không phải là bệnh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cũng nhìn ra các ngươi là làm cái gì, mỗi một cái đều là người tu hành, liền tiểu huynh đệ này cũng thế. Hắn bộ dáng gì, trong lòng các ngươi đều rõ ràng, đan điền khí hải bị hủy, đừng nói chúng ta tiết ra trị không hết, như là có người có thể trị thật tốt hắn loại tình huống này. Ngươi liền đến đem chúng ta biển hiệu tiết thị tiệm thuốc lấy xuống. Đập nhão nhoẹt, ta tiết tiểu thất đều không kêu một tiếng, đồng thời từ đây cũng sẽ không tiếp tục cho người ta xem bệnh như thế nào. Lão gia tử cười ha ha, nói ra, người trẻ tuổi, không nên nói như thế tuyệt, người trị không hết cũng không đại biểu người khác trị không hết. Nhà ngươi trưởng bối đâu, có thể hay không ra gặp một lần, nói không chừng phụ thân ngươi liền có thể nhìn tốt đâu. Tiết tiểu thất lần nữa đánh giá một chút lão gia tử, hơi cảm thấy có chút hiếu kỳ, lập tức lại lạnh lùng trả lời. Nhà ta phụ thân gần đây thân thể không tốt, không ra gặp khách, càng không cho người ta xem bệnh, chư vị mời về đi. Các ngươi loại tình huống này, chúng ta tiết ra bất lực. Tiết lão đệ, đã chúng ta tới, ngươi liền để chúng ta gặp mặt một lần. Thật có chuyện rất trọng yếu tìm lão nhân ra ông ta. Lý Chiến Phong ở một bên khuyên, vừa rồi nói với các ngươi. Các ngươi làm sao cố chấp như vậy đâu? Đi thôi, các ngươi tình huống chúng ta thật trị không được. Đừng nói là cha ta, chính là ta ra ra khẳng định cũng không có biện pháp. Nhanh đi về đi, một hồi còn có bệnh nhân muốn đi qua. Mọi người ai cũng đừng chậm trễ ai thời gian. Nói tới chỗ này, Tiết Tiểu Thất đã có chút không khách khí. Bất quá lão gia tử lúc này lại là tốt tính. Từ trên thân lấy ra một vật, cũng chính là cao tổ gia gia cho chúng ta cái kia Mao Sơn lệnh bài. Đưa cho Tiết Tiểu Thất, cười tủm tỉm nói ra, ngươi cầm vật này, đi cho ngươi cha nhìn một cái, liền nói lão Ngô gia có cố nhân đến tìm, cha ngươi nếu là không biết cái này vật, ngươi liền đi cho gia gia ngươi nhìn, chắc chắn sẽ có một người nhận biết, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Tiết Tiểu Thất nhìn thoáng qua kia Mao Sơn lệnh bài, ánh mắt có chút hồ nghi, chần chờ không chịu tiếp. Lão gia tử sầm mặt lại, lại nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian cầm đi cho ngươi cha nhìn. Hắn nếu là đuổi chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu thêm nửa phút. Ngươi nhìn như thế nào? Tiết Tiểu Thất bị lão gia tử khí thế trên người gây kinh hãi. Chần chờ từ lão gia tử trong tay nhận lấy kia Mao Sơn lệnh bài. Đối lão gia tử rất không khách khí nói ra. Đây chính là ngươi nói. Nếu như ta tra đuổi các ngươi đi, các ngươi liền mau rời khỏi nơi này. Đừng chọc phiền phức tốt. Đúng, là lão phu nói. Ngươi cứ việc đi là được. Lão gia tử gật đầu nói. Vậy các ngươi chờ lấy. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói. Kia Tiết Tiểu Thất liền cầm lấy khối kia Mao Sơn lệnh bài xoay người tiến hậu viện. Lão gia tử trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống. Khí định thần nhàn bộ dáng. Ta nghĩ thầm, lão gia tử thế nào cứ như vậy hung hữu thành tốt đâu. Cao tổ gia gia đều là 100 hơn mấy chục tuổi người. Hắn nói kia hai cái lão gia tử so cao tổ gia gia tuổi tác còn muốn lớn. Đoán chừng khả năng đã sớm không có ở đây. Phía dưới không biết lại được bao nhiêu thế hệ. Ai còn nhớ rõ lấy trước kia chút lão hoàng lịch. 100 mấy thập niên qua đi. Lại lớn ân tình đoán chừng cũng đều quên đi. Buồn bực ngán ngẩm bên trong. Ta cũng chỉ có thể ngồi tại trên ghế ngốc ngốc chờ lấy. Ai biết tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Ước chừng qua tầm 10 phút. Liền nghe được trong hậu viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một cái lão đầu mang theo Tiết Tiểu Thất chạy chậm vào căn đại sảnh này. Trong tay còn cầm khối kia Mao Sơn lệnh bài. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.